xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, hoàn thành nhà trẻ việc học. Hoàng Nhạc sinh nhật hôm nay, Trần Mỹ Hà vẫn như cũ làm nhân viên cửa hàng Tiểu Lưu tặng cái quà sinh nhật đến trong tiệm, tuy rằng không có cảm tình, nhưng là làm mẫu thân nghĩa vụ, nàng cũng ở gánh vác, lần này nghĩ Hoàng Nhạc ở học Dương Cầm. Cho nên đưa chính là cái có thể ca hát món đồ chơi đàn điện tử, nhìn đến cái này lễ vật. Hoàng Nhạc trong lòng có chút khó chịu, nàng mụ mụ thật là nhẫn tâm a, không hợp ý nhau xem nàng, liền không tới xem nàng. Năm trước sinh nhật đến năm nay sinh nhật, nàng đều chỉ làm người tặng lễ vật lại đây, chính là này cố tình lại là nàng sinh nhật thu được duy nhất một cái lễ vật. Làm nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn đến Hoàng Nhạc nhìn chằm chằm lễ vật xem. Hoàng Quốc Đống cũng không thể làm hài tử đối Trần Mỹ Hà có cảm tình. Thứ này ở cửa hàng bán cũng liền 1-200. Nếu nàng bất hòa ta ly hôn, chúng ta hiện tại sinh ý làm lớn. Bà bà có thể cho ngươi mua chân chính Dương Cầm. Nàng ngày thường không cần phải xen vào lý. Sinh nhật đưa cái lễ vật liền trang hảo mụ mụ, thật muốn là hảo mụ mụ, liền sẽ không vì gia ngư, cùng ta ly hôn, làm ngươi trở thành gia đình đơn thân hài tử, hắn hiện tại trong lòng vẫn là hận Trần Mỹ Hà lúc. Trước khăng khăng ly hôn, quấy giày hắn phát đạt chi lộ, làm đến hắn hiện tại chỉ có thể tìm ngân hàng cho vay làm buôn bán, nghe được Hoàng Quốc Đống nói. Hoàng Nhạc trong lòng càng không dễ chịu, mụ mụ ly hôn chuyện này, xác thật làm nàng thương thấu tâm, này một đời nàng vốn có cơ hội thể hội gia ngư đời trước hạnh phúc. Chính là mụ mụ ly hôn, làm nàng mộng đẹp rách nát, ba ba vội vàng công tác, làm bạn nàng chỉ có trong tiệm công nhân, nếu nàng thật là cái thứ nhất bình thường hài tử, nàng nên nhiều khó chịu a. Nhưng là mụ mụ không có suy xét quá nàng cảm thụ, đưa một cái quà sinh nhật. Lại có ích lợi gì đâu. Nàng dám cam đoan, gia ngư khẳng định có càng tốt, nhìn đến Hoàng Nhạc trên mặt tức giận. Hoàng Quốc Đống vừa lòng, trấn an nói, được rồi, đưa tới liền dùng đi. Đúng rồi, ngươi Dương Cầm học được như thế nào? Bà bà đưa ngươi đi học Dương Cầm khóa là vì ngươi hảo. Ngươi cũng không nên cô phụ ba ba đối với ngươi kỳ vọng, hắn khó được quan tâm Hoàng Nhạc học tập. Hoàng Nhạc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức tự tin nói, ta học được hảo, lão sư giảng ta đều có thể nghe hiểu, ngược lại là lão sư giảng bài quá chậm, đến bây giờ đều không cho nàng đạn khúc, luôn là giảng tay hình, giảng âm phổ, cảm giác có điểm không thú vị. Hơn nữa dựa theo lão sư cái này tiến độ, khi nào mới có thể đủ vượt qua gia ngư a, muốn nỗ lực học. Biết không, nhất định phải so gia ngư học được hảo. Hoàng Quốc Đống yêu cầu nói, ba ba tin tưởng ngươi có thể, ngươi phía trước chính là bị Lâm gia người chậm trễ. Ba ba sẽ đem ngươi bồi dưỡng thật sự ưu tú, Hoàng Nhạc gật gật đầu. Ba ba quả nhiên vẫn là quan tâm nàng. Chỉ là ba ba bận quá, rốt cuộc ba ba hiện tại bên người không ai chiếu cố. Chỉ là một cái đơn thân ba ba, tự nhiên không thể cùng đời trước như vậy so, ngày hôm sau chính là gia ngư sinh nhật. Buổi chiều tan học, gia ngư thay đổi quần áo liền tới rồi tiệm cơm Tây. Gia ngư ăn mặc một thân công chúa váy bồng, đầu đội tiểu vương miện. Ngồi ở tiệm cơm Tây Tam Giác Dương Cầm trước đàn tấu vui sướng sinh nhật khúc. Nàng nhìn nho nhỏ một cái hài tử, lại một chút cũng không luống cuống. Ở nhà ăn trước mặt mọi người đàn tấu, hấp dẫn rất nhiều khách nhân ánh mắt, mọi người xem qua đi. Thật đúng là cảm thấy giống như là một cái kiêu ngạo tiểu công chúa, một khúc kết thúc. Rất nhiều các khách nhân cho thiện ý vỗ tay. Gia ngư cười cảm tạ, sau đó trở lại trên chỗ ngồi mặt, lại lần nữa đạt được thân bằng khen, hôm nay đại gia cùng nhau đã tới sinh nhật. Gia ngư nhìn đến Dương Cầm, đột nhiên nghĩ tới trong tivi tình cảnh, vì thế liền xung phong nhận việc đi lên đàn tấu một khúc, nàng cảm thấy đây cũng là một cái tốt đẹp. Trải qua, hơn nữa cũng có thể rèn luyện chính mình sân khấu trải qua. Về sau nếu là có sân khấu diễn tấu cơ hội, nàng có thể càng thong dong. Tôn Yến Ni cảm thấy nữ nhi vừa mới ở Dương Cầm trước diễn tấu bộ dáng, thật là quá yêu nhã, quá đẹp, ái đến hận không thể bế lên tới hôn một cái, chỉ là làm cho đại gia mặt, khắc chế. Trần Mỹ Hà còn lại là cảm động đến trộm lau nước mắt, hiện giờ da ngư lấp lánh sáng lên bộ dáng, là nàng đã từng không dám tưởng, cũng cho không được. Nghĩ đến đã từng đi theo nàng cùng nhau chịu khổ ngư ngư, hiện giờ như vậy lóe sáng, nàng sâu trong nội tâm cảm thấy thỏa mãn, cảm động. Bất quá hiện giờ nàng rốt cuộc cũng có thể đưa ngư ngư tốt quà sinh nhật. Nghe Tôn Yến Ni nói ra ngư thích đem trong phòng bày biện các loại búp bê Tây Dương, nàng liền cấp ra ngư chuẩn bị một bộ nhập khẩu búp bê Tây Dương. Cùng nhau ăn xong cơm chiều, Gia Ngư liền bắt đầu hủy đi lễ vật. Nhìn đến Thường Hân đưa nàng xếp gỗ món đồ chơi, nàng vui vẻ nói, ta muốn ở ta trong phòng đua một cái lâu đài nhỏ. Lại nhìn đến Trần Mỹ Hà đưa búp bê Tây Dương, nàng nói, này đó công chúa có thể ở tiến ta đua lâu đài bên trong. Từ nay về sau liền cùng chuyện cổ tích giống nhau, công chúa hạnh phúc sinh hoạt ở lâu đài, đem lễ vật quy hoạch đến hào hào, cấp đủ tặng lễ vật nhân tình tự giá trị. Thường Hân nghe được Gia Ngư quy hoạch, lập tức nói, mụ mụ, ta cũng muốn như vậy, ta cũng muốn cùng Gia Ngư cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt ở lâu đài. Tống Như Tinh cười nói, hào, ta trở về liền cho ngươi mua loại này xếp gỗ, ngươi cũng đua lâu đài. Gia Ngư nói, ngươi sinh nhật thời điểm, ta cũng đưa ngươi công chúa Hoa Hoa. Chọc đến Thường Hân một trận thỏa mãn cười, quá xong sinh nhật. Gia Ngư tân gia gia cụ cũng tất cả đều đúng chỗ, đều là định chế gia cụ, thực phù hợp Lâm gia người nhu cầu. Tuy rằng còn không ngừng tiến vào, nhưng là Lâm Hướng Bắc đã bắt đầu hướng bên này dọn đồ vật, nồi chén gáo bồn đều đặt mua tân. Nhưng là quần áo chăn bông linh tinh có thể trước hướng trong nhà dọn. Còn có điều hòa cũng trang lên, điều hòa không hảo mua, nhưng là xưởng thép có bên trong chỉ tiêu. Lâm Hướng Bắc một hơi liền cầm hai đài, nhà mình trang một đài, cấp Trần Mỹ Hà cầm một đài, lấy chính là lập tức điều hòa quầy, trang ở trong phòng khách mặt khí phái. Hơn nữa chờ dùng thời điểm đem phòng môn mở ra, toàn phòng đều có thể hưởng thụ đến điều hòa. Tống Như Tinh trong nhà tự nhiên cũng ít không được điều hòa chỉ tiêu. Điều hòa là thường niên tìm thời gian lại đây trang, nhà mới đều ném cho Tống Như Tinh tới làm. Hắn trong lòng là hổ thẹn, cho nên có kỳ nghỉ cũng là vì trong nhà này làm chút chuyện. Biết Lâm Hướng Bắc ở trên lầu, hắn còn cố tình lên lầu chào hỏi. Lâm Hướng Bắc này vẫn là lần đầu cùng lãnh đạo bí thư thường niên mặt đối mặt giao tiếp, may mắn chính mình hiện giờ cũng không tính quá kém cỏi nhi, nói chuyện cũng coi như có nắm chắc. Thường niên cảm tạ Lâm Hướng Bắc hỗ trợ trang hoàng phòng ở chuyện này, Lâm Hướng Bắc khách sáo nói, ta còn muốn cảm tạ nhà các ngươi chiếu cố ta trang hoàng sinh ý đâu, các ngươi vừa lòng liền hào. Hai người khách sáo lúc sau, thường niên liền xuống lầu, mới vừa tiến thang máy, Trương Văn Long từ bên trong đi ra, nhìn đến thường niên, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền như vậy nhìn thường niên ngồi thang máy đi xuống. Hắn nhìn nhìn lại này lầu một, liền Lâm gia cùng Trần gia muốn dọn vào được. Trương Văn Long chạy nhanh đi gõ Lâm Hướng Bắc môn, ngươi quả nhiên ở chỗ này à? Hắn cười nói, Lâm Hướng Bắc cũng là thực ngoài ý muốn. Mỗi lần hắn tới nơi này, Trương Văn Long đều biết, người tin tức cũng thật linh thông, sẽ không lại là nghe bảo vệ cửa nói ta tới đi, ha ha. Bảo vệ cửa biết chúng ta thục, người mỗi lần lại đây, hắn đều cùng ta nói một tiếng, Trương Văn Long nói. Nhà ngươi này gia cụ đều tới rồi. Gì thời điểm dọn a? Đều dọn đến không sai biệt lắm. Liền chờ hai tử khai giảng lại đây ở. Trương Văn Long gật gật đầu. Đến lúc đó đừng cùng ta khách khí. Chúng ta hai nhà đi bên ngoài ăn một đốn. Náo nhiệt náo nhiệt. Liền ở bên ngoài tửu lầu. Ta thục đâu. Lâm Hướng Bắc biết người này nhiệt tình hiếu khách. Nào có ngươi mời khách đạo lý. Ta mời khách. Nhà ngươi đến lúc đó đều tới. Đừng cùng ta đoạt. Bằng không ta không đi. Trương Văn Long chuyển biến tốt liền thu. Hảo hảo hảo. Ta đều nghe ngươi. Đúng rồi. Vừa mới ta hạ thang máy đụng tới một người. Cũng là nhà ngươi người sao? Dưới lầu. Ta khuê nữ đồng học ba ba. Trương Văn Long thầm nghĩ. Quả nhiên a, con của hắn này nhà trẻ chính là ngọa hổ tàng long a. Mới vừa đi ra không phải Thường Bí sao? Đừng nhìn Thường Bí chỉ là một cái bí thư. Lãnh đạo bí thư. Kia có thể là giống nhau bí thư sao? Ai nha, Lâm gia thế nhưng có tầng này quan hệ. Nhi tử cùng nhân gia hài tử là đồng học. Thế nhưng cũng không biết đâu. Ai nha, thật là tính sai. Đều là họ Thường. Sao liền không nghĩ tới đâu? Không đúng. Lâm gia hài tử lập tức liền phải học tiểu học. Thường gia cũng thượng sao? Nhà các ngươi hài tử lập tức muốn học tiểu học đi. Trương Văn Long hỏi, Lâm Hướng Bắc nói. Đúng vậy, lập tức liền học tiểu học, kia một cái khác tiểu cô nương cũng thượng. Ta xem kia hai đứa nhỏ quan hệ khá tốt, Lâm Hướng Bắc nghe đến đó. Cũng cân nhắc điểm nhi. Cảm thấy Trương Văn Long có phải hay không nhận ra Thường Niên. Nhưng là này cũng không liên quan chuyện của hắn. Hắn nói, hẳn là cùng nhau học tiểu học đi. Ai nha, này hai đứa nhỏ thật là có tiền đồ. Như vậy tiểu liên học tiểu học. Không được, ta nhi tử cũng không thể lạc hậu. Quay đầu lại ta phải giáo dục nhà ta hài tử hào hào học tập. Trương Văn Long xuống lầu lúc sau. Trong lòng liền tính toán đi lên, này đồng học quan hệ vẫn là muốn giữ gìn hảo a. Con nhà người ta học tiểu học, nhà mình cũng muốn đuổi kịp. Đến nỗi gì học trước ban, con của hắn thượng không thượng cũng là giống nhau. Xem kia đầu, cũng không phải người có thiên phú học tập, còn không bằng nhiều giao một ít hữu dụng đồng học, đến nỗi không đọc học trước ban. Cũng không cái gọi là... Hắn quyết định cấp trường học quyên tiền, tháng 6 kết thúc không bao lâu. Già ngư rốt cuộc hoàn thành nhà trẻ, việc học. Bắt đầu vì ấu thăng tiểu làm chuẩn bị, mới vừa kết thúc. Bà ngoại Phương lão sư điện thoại liền đánh lại đây. Làm nữ nhi con rể đem hài tử đưa nàng bên kia đi. Nàng phải cho già ngư chế định nghiêm khắc tiểu học học bù kế hoạch, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Tự nhiên là không ý kiến. Hai người gần nhất công tác vội vàng đâu. Theo Lâm Hướng Bắc trang hoàng công trình hoàn công. Hiện ở phụ cận đơn vị lâu người trẻ tuổi kết hôn. Đều bắt đầu tìm hắn. Vì lấy chiết khấu. Mấy nhà cùng nhau trang hoàng. Hắn hiện tại trang hoàng nghiệp vụ là chân hỏa bảo. Ngay cả nhà mới bên này cũng có người nhìn chúng. Nhà hắn trang hoàng phong cách. Hạ đơn đặt hàng. Tôn Yến Ni tuy rằng không giống năm trước như vậy nhọc lòng đơn đặt hàng sự tình. Chính là Ngư Bảo Bảo chi nhánh cũng yêu cầu nàng mỗi ngày thị sát. Trong xưởng công tác cũng muốn bận tâm. Thật đúng là không thích hợp mang hài tử. Gia Ngư chính mình càng không ý kiến. Bất quá nàng cũng đưa ra một cái yêu cầu. Hội họa khóa chuẩn bị dừng lại. Báo danh tán đánh chương trình học. Mặt khác lại gia tăng Olympic toán chương trình học, nghe được khuê nữ yêu cầu. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều có điểm há hốc mồm, tiểu công chúa giống nhau tiểu cô nương. Muốn đi học tán đánh, này nhảy lên có phải hay không có điểm lớn, còn có cái kia cái gì Olympic toán. Nghe nói rất khó, hai vợ chồng tuy rằng không yêu học tập, cũng là nghe qua Olympic toán thi đấu đại danh. Khuê nữ là sao biết đến? Tôn Yến Ni tự nhiên quan tâm hỏi một câu. Người biết Olympic toán nhiều khó sao? ngươi hiện tại học có phải hay không quá nhỏ, đến lúc đó nghe không hiểu làm sao? Gia Ngư nói, TV thượng có thi đấu, ta thích tham gia thi đấu. Tôn Yến Ni cười nói, thi đấu nhiều lắm đâu, liền cần thiết Olympic toán. Mụ mụ là sợ ngươi dùng não quá độ, có khiêu chiến mới càng có ý tứ. Gia Ngư vẻ mặt, ta là học bá, ta không sợ bộ dáng, lời nói đã đến nước này. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng chỉ dễ nghe Gia Ngư an bài, chỉ là sau lưng. Hai vợ chồng khó tránh khỏi nói thầm, cảm thấy chính mình đối hài tử bồi dưỡng thượng vẫn là có chút không có tham dự cảm. Nhìn xem Ngư Bảo, chính mình đều vì chính mình kế hoạch hảo học tập an bài, cảm giác chính mình này đương cha mẹ tựa hồ vô dụng chỗ a. Muốn nói kiếm tiền, hài tử chính mình cũng ở kiếm tiền đâu. Hoành Thánh cửa hàng chi nhánh khai trương lúc sau, sinh ý cũng đặc biệt hảo. Ngư Bảo hiện giờ mỗi tháng chia hoa hồng đều có thể quá vạn. Lâm Hướng Bắc từ trước đến nay là không có mặt trái cảm xúc, lập tức tưởng khai, ta sao liền vô dụng, này không phải còn phải vì nàng chế tạo một cái vương quốc cho nàng kế thừa sao? Ta tác dụng lớn đâu. Tôn Yến Ni nghe xong liền cười, vậy ngươi là muốn nhiều nỗ lực, nhưng đừng đến lúc đó Ngư Bảo kiếm tiền so ngươi còn nhiều. Ai biết nàng gì thời điểm lại muốn đầu tư sinh ý, Gia Ngư tạm thời thật đúng là không có suy xét. Đầu tư sinh ý sự tình, nàng đầu tư sinh ý tổng muốn tìm được đáng tin cậy người. Rốt cuộc là một cái tiểu bằng hữu, nàng là không có thời gian quản lý sinh ý. Trừ phi gặp được canh lão bản như vậy một mình đảm đương một phía lại thực đáng tin người. Nếu không nàng sẽ không dễ dàng đầu tư. Phía trước nàng còn suy xét tiệt hồ lão hoàng đâu. Rốt cuộc kỳ quái lão hoàng tuy rằng nhân phẩm không như thế nào, nhưng là xem hắn trước tiên đầu tư canh lão bản liền như vậy đáng tin cậy, liền cảm giác có thể trông chờ một chút. Vạn nhất lại là thích hợp đầu tư sự nghiệp, nàng cũng là có thể đầu tư, chính là nàng cũng không cơ hội nhìn chằm chằm lão hoàng. Cũng không biết lão hoàng ở vội gì, cho nên cũng chỉ có thể chạm vào vận khí nhìn xem. Nàng cũng không nóng nảy, bởi vì nàng thực tin tưởng lão hoàng năng lực, hắn tuyệt đối có thể đem sinh ý làm tạp, so với lo lắng làm buôn bán. Nàng càng lo lắng chính là Hải Thành biểu tỷ hướng cần trung khảo tình huống, Gia Ngư nhưng làm ba chú ý tiểu hổ đội tình huống, nghe nói lập tức tháng 9 muốn ở đại lục tổ chức buổi biểu diễn. Dựa theo Gia Ngư ký ức, tiểu hổ đội giống như mau giải tán, trận này buổi biểu diễn cũng không biết có phải hay không cuối cùng một hồi. Cho nên Gia Ngư vẫn là hy vọng mang biểu tỷ đi xem một lần, miễn cho về sau trở thành tiếc nuối rất khó đền bù. Gia Ngư chính mình thể nghiệm quá, cho nên nàng muốn làm một cái giữ lời hứa người, làm biểu tỷ không lưu tiếc nuối. Cho nên mặc kệ biểu tỷ trung khảo thành tích như thế nào, Gia Ngư đều cảm thấy có thể tìm cái lấy cớ mang biểu tỷ đi xem một hồi buổi biểu diễn. Hải Thành trung khảo là ở trung tuần tháng 7, còn có một chút nhật tử. Gia Ngư cũng không hỏi thăm biểu tỷ ôn tập tình huống, chỉ là mỗi ngày xé lịch ngày mấy ngày tử, biên xé lịch ngày, Gia Ngư cũng bắt đầu rồi chính mình tán đánh học tập. Nàng cùng Thường Hân báo chính là một cái lão sư là một vị rất có lực lượng cảm nữ lão sư. Nhìn đến nữ lão sư trạng thái, Gia Ngư càng muốn học tán đánh, loại này khỏe mạnh mỹ lệ. Làm nàng cái này đã từng cuốn chết chính mình người, đặc biệt hướng tới, lão sư sờ sờ Gia Ngư căn cốt, cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể hay. Nghe được lão sư khẳng định, đưa Gia Ngư lại đây Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều nhẹ nhàng thở ra, chờ Gia Ngư mặc vào đánh võ phục, anh tư táp sảng, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh lấy ra camera, cấp Gia Ngư chụp một chương. Tôn Yến Ni nhìn khuê nữ chát tiểu đuôi ngựa, lộ ra cái trán, ánh mắt mơ hồ có vài phần sắc bén bộ dáng. lại nghĩ tới cái kia trong mộng hình tượng. LEOSING. Hết chương.